Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 36, Võ Vận Hưng Thịnh. Cuồng chiến sĩ loại này bản thân gần như hoàn toàn mất đi ý thức anh linh. Có thể nghe không hiểu những người khác nói ngữ. Bất quá Kurumi câu kia, Lancelot, hãy để cho cái này cả người bốc có hắc vụ ra hỏa trần chờ khoảng khắc. Có lẽ là bị đánh rơi ở đại kiều một chỗ khác. Người kia không nhìn thấy Saber, bằng không cũng bị sẽ không tới tìm Kurumi phiền phức. Kurumi một tay giơ lên mộ sắc thần tinh, 12.7mm đường kính viên đạn trong nháy mắt bắn nhanh đi ra ngoài. Thình thịch, ba đạo hỏa tinh ở trên sắt thép chán ra đóa hoa hình thức. Lancelot dùng tổn hại cánh khó khăn lắm ngăn trở, sắt thép vào trong lõm đi, mơ hồ tiếp cận bị đục lỗ sát biên giới, tản ra hắc vụ không rõ bàn tay cắm vào trong đó. Cả phiến tổn hại cánh trong nháy mắt khôi phục đổi mới hoàn toàn. Bất quá trên đó lại leo lên đầy đỏ thẫm ấn ký, khiến người ta thoạt nhìn tuyệt không thoải mái. Kỹ năng này thật đúng là thuận tiện. Kurumi lần nữa lui ra phía sau hai bước, hai tay ôm chặt mộ sắc thần tinh biến mất, thay vào đó còn lại là một thanh nhảy động lôi quang trường đao. Khóe mắt liếc nhìn thủy vực, Saber các nàng cùng Caster lại lâm vào cục diện bế tắc. Đang nghĩ ngợi phá cuộc chiến thuật, vừa liếc nhìn trước mặt hắc hóa trạng thái bản Lancelot, thầm than một tiếng, xem ra hôm nay là không thể làm tốt. Thình thịch, Lancelot phát lực, cầu sắt thép nhỏ bé lõm xuống phía dưới, một loại có khác với xi măng văng tung tóe thanh âm truyền lại mà đến. Kurumi thậm chí dưới chân rất nhỏ lắc lư, sau đó liêu đao hướng về phía trước. Crack, không ra Kurumi sở liệu, tại loại này phạm vi hoạt động hơi nhỏ giá thép trên, tự thân vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ bị hạn chế. Lancelot kinh lực không giảm chút nào, quý danh cánh tựa như dao cầu thông thường, hướng Kurumi đỉnh đầu mãnh phách mà đến. Kurumi con người híp lại, thả người càng đến cầu một chỗ khác, trong tay lôi thiết xoay tròn một vòng, đem phun tung tóe mà đến hỏa tinh ngăn cản tại ngoài. Bảo cụ hóa cánh, sức chút nữa trong một kích này đem dây xà thép từ đó bẻ gãy. Trên bầu trời như có tiếng sấm rung động, kỳ thực đây chẳng qua là vàng óng sẽ cùng Nightmare giao phong. Song phương đại khai đại hợp, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mất đi trọng mâu, Nightmare chỉ có thể học tập vàng óng. Một hồi chiến dịch ngạnh sinh sinh bị hai người đánh thành đạn mạc trò chơi. Saber, Diarmuid, King of Conqueror, ba vị anh linh tất cả đều tụ tập ở bên bờ. Mà Diarmuid như vậy là muốn bẻ gãy chính mình bảo cụ điềm báo. Kurumi trong lòng hơi trầm xuống. Saber nếu như sử dụng đối với thành bảo cụ, nàng cũng vô pháp ngăn cản. Cứ tính toán như thế tới, Caster thì không phải là bị nàng đánh chết. Xem ra đêm này, nàng, thần tính anh linh, thân phận, chỉ sợ là không che giấu được rồi. Cạch, thừa dịp Lancelot vẫn còn ở dùng sức muốn rút ra chính mình, bảo cụ, lúc Kurumi đi đầu hạ thủ, một đao chạm kích ở đối phương thủ bộ cánh tay khải trên. Hắc vụ vọt lên, dường như muốn đem lôi thiết bao vây ở bên trong. Kurumi đôi mắt bên ngoài, mơ hồ sáng lên ánh sáng màu vàng óng nhạt, song đuôi ngựa phát sao chỗ đã trở nên thuần trắng. Trong tay thần tính linh lực bắn ra, một trường đánh vào Lancelot trước ngực, mà phát lực phương hướng trùng hợp là anh linh tụ tập bờ sông bên cạnh. Ầm ầm, chân trời đánh một đạo hắc sắc tà sét, ở xẹt qua mặt nước sau, lại đánh tới bờ sông thổ địa sát biên giới. Điều này làm cho Saber đám người cẩn thận đề phòng. Bờ sông bụi không nhiều lắm, chỉ bắn tóe bắt đầu cỏ dại bùn đất. Đối với thị lực kinh người anh linh mà nói, sớm đã thấy rõ người tới. Berserker, Saber dựng thẳng kiếm với trước ngực. Chỉ còn một cây trường thương Diarmuid cũng sắp đầu thương chỉ hướng Lancelot. Giờ này khắc này, King of Conqueror đã đem Sea Demon khốn tại Army of the King bên trong. Cả phiến thủy vực ngoại trừ phần còn lại của chân tay đã bị cụt máu loãng. Ngay cả tử vụ đều có phiêu tán vết tích. Thường thường từ trên bầu trời nổ bắn ra xuống tổn hại bảo cụ. Thì chứng minh vị kia cao ngạo vương giả sẽ cùng không biết tên nhân vật lợi hại chiến đấu. Saber nhìn ra xa hướng cầu bên kia. Bóng đen chẳng biết lúc nào biến mất. Trong lòng hơi trầm xuống. Cổ tay trái đã giải mở chớ chú. Chỉ cần King of Conqueror đem Sea Demon phóng xuất. Nàng thì có nhất kích tất sát lòng tin. Nhưng bây giờ, Saber, hắn giao cho ta đi đối phó. Ngươi đến địa điểm dự định, chuẩn bị thả ra bảo cụ. Saber nhìn thoáng qua Irivial, cuối cùng hướng Diarmuid gật đầu. Làm phiền ngươi, nói xong, thân thể liền hướng mặt nước lao đi. Mũi kiếm bổ ngang, Saber cùng Lancelot đụng vào nhau. Diarmuid trong nháy mắt liền chặn ngang đến trong hai cái gian. Phá ma hồng cây tường vi, dễ như trở bàn tay đã đem bảo cụ cánh hóa thành một đống sắt vụn. Berserker, đối thủ của ngươi là ta. Saber sau khi thấy được, tiếp tục hướng mặt nước phóng đi. Lancelot không quan tâm, ý vị muốn truy đuổi Saber. Kết quả bị trời sinh khắc chế hắn Diarmuid một thương quất đánh vào bờ sông bên cạnh. Bùn nhão lẫn vào máu loáng bão văng đến không trung. Irivial một thân tuyết trắng áo khoác ngoài bị hoen ố trên cái khác nhan sắc. Bị hãm hại sắc vũ khí bao phủ Lancelot. Ở bùn nhão hố chung từ chối vài cái. Rốt cục ngửa ra sau trên mặt đất. Hóa thành vũ khí biến mất. Diarmuid thu hồi tiến công tư thế. Dòm khối kia hố to. Chân mày sâu mặt nhăn. Coi như hắn có thể đủ áp chế Berserker. Cũng không có năng lực trong nháy mắt đưa hắn bị thương nặng a. Lẽ nào, trước hắn thì có thương thế trong người. Vẫn là, Master xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Có thể đoán phạm vi nhiều lắm. Diarmuid thẳng thắn không suy nghĩ thêm nữa. Xoay người hướng mặt sông nhìn lại. Saber lập cùng mặt sông ở giữa. Cùng đợi King of Conqueror đem Sea Demon phóng tới địa điểm dự định. Nghìn vạn lần, đừng làm cho ta thất vọng. Ân, ba người đồng thời nghi hoặc lên tiếng. Saber bên người, vị kia ma nữ đột nhiên xuất hiện. Diarmuid hơi đổi trường thương. Ánh mắt gắt gao đem Kurumi tập trung. Nếu như vị kia ma nữ vừa có dị động, hắn cũng có thể ngay đầu tiên trợ giúp Saber. Đều đến thời khắc thế này, có thể muôn ngàn lần không thể ngoài ý. Thời gian trở lại Lancelot cùng Diarmuid vướng víu lúc, Kurumi trong tay nghe luôn vang lên Red Queen hô to gọi nhỏ thanh âm. Từ nơi này trường hợp phán đoán, tiểu tử kia nhất định không dụng tâm chiến đấu, chí ít đang đối mặt vàng óng lúc là như thế này không sai. A, Kurumi thiêu mi, không có đi hỏi, nàng vi vi thôi động trong cơ thể vòng xoáy linh lực. Muốn khiến cho hoạt tính tăng cao. Chủ nhân, Nightmare, chuyên trở thường quy đầu đạn nhanh dùng xong. Ta có thể sử dụng đại sát tổn thương lực vũ khí hồ vàng óng vẻ mặt sao? Chú ý phổ thông sinh linh. Bất quá cẩn thận vàng óng bảo tính khí. Nếu là hắn mở EA, ta thì đi thời không loạn lưu trung tìm ngươi. Red Queen trong nháy mắt túng. Nàng mặc dù là tiến hành số liệu thao túng, nhưng nàng cũng không muốn mất đi Nightmare, cái chiến lược này cấp vũ khí. Chỉ là trên thân phi cơ quý báu hợp kim, cũng đủ để cho tên tiểu tử này không nỡ một lúc lâu. Tốt lắm, chủ nhân ta đi tị nạn rồi. Nếu như vàng óng tới tìm ngươi phiền phức, ta đang ở trên bầu trời cho hắn đến cái lớn. Kurumi trợn mắt một cái. Ngươi đừng gây phiền toái cho ta là được. Saber hành động, ta cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Hì hì, nếu như bị bọn họ biết ngài chính là trong truyền thuyết, thần tính anh linh. nhất định sẽ tìm cách đối phó ngài. Thì tính sao? Ngươi không phải có thể kéo ở vàng óng sao? Ta chỉ phải cẩn thận đối đãi Angra Menil, như vậy đủ rồi. Nightmare, ở giữa trời cao lẩn tránh. Mấy phát bắn nhanh tới bảo cụ sau. Liền hướng lên trên không bảo vút đi. Hắc hắc, thôi tiến khí công suất đề cao. Mặt kiếng bọc thép khởi động. Mong ước ngài, võ vận hưng thịnh, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.